Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã bị thu hút. Mỗi lần hết giờ học cô liền chạy như bay bỏ đi. Đối với người lạnh lùng như anh, chuyện đó đều không hứng thú. Nhưng trong một lần đi dạo, chợt phát hiện cô đang ở trong cửa hàng tiện lợi làm việc, vừa làm vừa học. Lúc đó cũng hơn 10 giờ tối. Không hiểu sao anh lại đứng yên lặng nhìn cô. Từ đó cứ mỗi lần hết giờ học, anh lại đi theo Cố Thành Vũ chậm chậm phía sau. Cố Thành Vũ. Vì ngủ ngồi nên cô không ở yên mà gật lên gật xuống, vô tình chạm môi anh. Lâu Tử Ngạn vô cùng ngạc nhiên, dù chỉ là vô tình. Đầu lúc Cố Thành Vũ vừa tỉnh giấc, nhìn vẻ mặt ngây ngốc của anh liền thắc mắc. Tiểu Vũ, đột nhiên anh muốn hôn em. Anh điên sao? Câu nói của cô như tạt bồ gáo nước lạnh vào anh, mày đẹp liền nhíu lại, anh cất giọng. Tại sao em cứ thích phá hỏng không khí thế nhỉ? Mau ngồi dậy, em mỏi chân rồi. Lục Tử Ngạn bực tức, dùng tay ấn đầu cô xuống chạm môi mình. Cố Thanh Vũ trợn tròn mắt, nhịp tim phút chốc mất bình tĩnh. Tuy đây không phải nụ hôn đầu của hai người, nhưng nó đến quá bất ngờ. Từ khoảng cách này cô có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh, cảm nhận hơi thở thanh lạnh cơ nghị. Lục Tử Ngạn hôn đủ rồi mới rời khỏi đôi môi Cố Thanh Vũ. Đôi mắt màu đen mà bị giống như đang mê hoặc cô, bàn tay trên gáy vẫn chưa buông, anh nhếch miệng cười. Vẫn còn đơ quá. Đổ lưu manh. Yên tâm, chỉ lưu manh với mình em. Cô hết nói được, thở ra một hơi rồi mặc kệ anh bước đi. Tiểu Vũ à. Cái gọi thân mật của anh thường chỉ dùng khi ở nhà, bây giờ đột nhiên gọi khiến cô không phản ứng kịp, ngơ ngác một chút mới trả lời. Chuyện gì? Đùi em rất êm đấy, cảm giác không tệ. Cô Thành Vũ thật sự hối hận vì đã quay trở lời anh. Lục Tử Ngạn khốn kiếp. Trời gieo giờ ăn trưa và giao lên, đã bạn Cố Thành Vũ vui vẻ đi xuống căng tin. Thường ngày cô hay cùng anh ăn trưa, nhưng hôm nay tốt nhất thì mặc kệ. Vũ Vũ, hôm nay không ăn một mình sao? Phong Hiểu Ái gắt miếng thịt trong khay thức ăn cho Cố Thành Vũ bỏ vào miệng. Nếu là thường ngày cô sẽ bỏ đi thật nhanh để ăn trưa một mình, dù là bạn bè với nhau đã lâu như rất ít khi ăn cơm chung. Em gái Cố, sao hôm nay đặc biệt dành thời gian cho chúng tôi vậy? Lập Vĩ Trúc cười lớn tiếng trêu chọc. Anh là bạn học từ thời cấp 3 của Cố Thành Vũ, chỉ vừa kết thân với Phong Hiểu Ái vài năm trước. Anh cũng chưa biết cô và Lục Tử Ngạn ở chung. Các cậu không vui sao? Cố Thành Vũ nhíu mày lướt đám người trước mặt. Không có, dĩ nhiên là rất vui. Cố Thành Vũ vừa ăn vừa suy tư, để anh ăn một mình chắc sẽ không làm loạn chứ. Lục giáo sư đấy, thầy ấy thật sự rất đẹp trai. Phong Hiểu Ái vừa ăn vừa mơ mộng. Thầy ấy chắc chắn chưa có vợ, vậy là mình vẫn còn cơ hội, thầy lại là mẫu người mình thích. Vừa nghe xong, Cố Thành Vũ liền bị mắc nghẹn. Em gái Cố cần gì phải ngạc nhiên như vậy, mà cậu cũng không có cơ hội đâu Hiểu Ái. Này, tôi không mượn cậu nhé. Nó lập tức phản kháng lời của anh, rồi quay qua Cố Thành Vũ. Vũ Vũ, cậu nói xem, tớ có cơ hội làm vợ thầy ấy không? Hả, chuyện đó á? Cố Thành Vũ ngập ngừng, cô làm sao có thể nói với nó, cô chính là người vợ chính thức của anh. Dù bọn họ chỉ đăng ký kết hôn, chứ không tổ chức, nhưng cô đã được xem là vợ của anh rồi. Tiểu Ái, xin lỗi cậu mà. Cố Thành Vũ. Một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng cô, Cố Thanh Vũ quay đầu là Lục Tử Ngạn. Giáo sư Lục, thấy anh Phong Hiểu Ái vui mừng cất tiếng nhưng lại bị anh làm lơ. Hình như em vẫn chưa sắp xếp tài liệu trong phòng của tôi. Em cũng phải ăn cơm chứ. Cố Thanh Vũ cau mày. Làm xong hạng ăn. Lục giáo sư, nếu không ăn trưa cậu ấy sẽ... Là vì Trúc thấy cô bị trách liền lên tiếng. Không phải chuyện của cậu. Chưa nói hết câu, Lục Tử Ngạn đã xen vào, trừng mắt nhìn anh, tiện tay kéo cô đi giữa những con mắt xung quanh. Phong Hiểu Ái nhìn Cố Thành Vũ cùng đại thần của mình tay trong tay bước đi, không can tâm, khuôn mặt vô cùng đáng thương, sao người bị kéo đi không phải là cô chứ? Giáo sư, thầy làm gì vậy? Này! Cố Thành Vũ bị lôi đi uất ức hét lên, Lục Tử Ngạn, nếu không phải đây là trường học, em đã đá tranh một cước rồi. Qua cô vào phòng làm việc của mình, khuôn mặt thanh tú lộ rõ sự bất mãn. Hôm nay em không cùng anh ăn cơm. Em có hẹn với bọn Tiểu Ái mà. Không phải mỗi khi em vẫn cùng anh ăn cơm sao? Ngạn tử, làm vậy người khác sẽ nghi ngờ đấy. Càng tốt. Anh ôm lấy vòng eo cô. Nếu mọi người đều phát hiện ra quan hệ của chúng ta, anh sẽ không cần hàng ngày lên vào phòng làm việc để tâm tình mà được được chính chính hôn em giữa thiên hạ. Cuối cùng thì cô cũng phải ngồi ăn trưa cùng anh. Lúc ăn điện thoại liên tục nhận được tin nhắn. Nếu không phải là Hiểu Ái thì là Phi Trúc, còn không là Bạch Nha. Tin nhắn đến dồn dập như thế, cô còn chưa kịp đọc, đã bị anh thẳng tay ném vào trong tủ tắt nguồn. Để cô nhớ lại xem, lần đầu ăn cơm cùng anh. Đó là chuyện của 2 năm trước, năn nỉ lắm anh mới chịu ăn cơm cùng cô. Khi về nhà, vì không muốn làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net